Tốt nhất con dê, chương 771, bị cắn ngược lại một cái. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Cổ Trì Nam. Bọn hắn thấy mình nắm trong nhà nhiều như vậy quan hệ đều không thể hoàn thành sự tình bị Hà Cẩn Kỳ cái này. Nhị ca, ung dung giải quyết, tất cả đều phấn chấn không thôi. Đối với Lâm Vũ cảm kích hơn, cũng đối Lâm Vũ thân phận hết sức cảm thấy hứng thú. Cổ Trì Nam vì biểu đạt cảm ơn, đặc biệt dẫn lấy mọi người chọn một nhà 10 phần cấp cao nhà hàng Tây. Xin Hà Cẩn Kỳ cùng Lâm Vũ cùng một chỗ ăn cơm. Lâm Vũ gặp Hà Cẩn Kỳ nhìn qua mật nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn dáng dấp, cũng không có từ chối. Cổ Trì Nam 10 phần hiểu chuyện an bài mật nhi cùng Hà Cẩn Kỳ ngồi cùng nhau. Chính hắn là dựa vào Lâm Vũ. Trong lúc đó không ngừng hỏi dò Lâm Vũ rốt cuộc là làm gì. Mặc dù Lâm Vũ đã nói với chính hắn là cái bác sĩ. Thế nhưng Cổ Trì Nam căn bản không tin. Rốt cuộc một cái nho nhỏ bác sĩ làm sao có khả năng sẽ làm đến quân tình sử đặc cách giấy thông hành loại này đồ vật. Hơn nữa hắn biết rõ rất nhiều nhân vật nghiêu bức đều sẽ dùng một cái bình thường thân phận ẩn nấp chính mình. Được rồi, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi cũng chỉ biết rõ ta nhị ca thân phận rất không bình thường là được rồi. Há có thể là tùy tiện cùng người khác lộ ra. Một bên Hà Cẩn Kỳ ra vẻ thần bí hướng Cổ Trì Nam hô một tiếng. Nói thật, ngay cả ta cũng không biết. Cũng thế, cũng thế, Cổ Trì Nam liên tục gật đầu. Thầm nghĩ liền Hà Cẩn Kỳ cũng không thể nói. Cái kia Lâm Vũ thân phận tuyệt đối không phải tầm thường. Kỳ thực Hà Cẩn Kỳ cũng bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới thật bị hắn nói trúng. Nếu là hắn biết rõ Lâm Vũ chính là quân tình sử trong truyền thuyết ảnh linh. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Đến, Mật Nhi, ăn chút bách hợp. Hà Cẩn Kỳ một bên cho Mật Nhi gắp thức ăn. Một bên mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói ra. Trong mắt yêu thương cơ hồ đều muốn tràn ra tới. Mật Nhi có chút ngượng ngùng khẽ gật đầu một cái. Nói thật, nàng đối với Hà Cẩn Kỳ loại này tướng mạo xuất khí lại có chút lưu manh nam hài tử. Xác thực không có quá đại để kháng lực. Đối diện Black Frame bọn người thấy cảnh này trong mắt bắn ra một luồng lòng đố kỵ. Hận đến hàm răng ngứa, thầm nghĩ ngươi Hà Cẩn Kỳ không phải liền là gặp vận may. Có cái tốt nhị ca sao? Đắc ý cái gì, đúng lúc này, cách đó không xa trên một cái bàn truyền đến rối loạn tưng bừng cùng tiếng gào. Mọi người không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một trương bàn ăn lên hai cái dáng người tráng kiện. Làn da phiếm hắc người ngoại quốc đang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cùng một cái nữ phục vụ viên a xích cái gì. Đồng thời dùng sức vỗ bàn, tỏ ra cực kỳ tức giận. Nữ phục vụ viên là không ngừng gật đầu dùng tiếng Anh xin lỗi. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này dưới bàn cơm mặt chụp lấy một cái đĩa. Đồ ăn canh vãi đầy mặt đất. Đồ ăn canh văng đến hai cái người ngoại quốc giày cùng trên quần. Hiển nhiên là cái này nữ phục vụ viên bưng thức ăn thời điểm không cẩn thận đem đồ ăn đổ. Cho nên mới trêu đến hai cái này người ngoại quốc tức giận như vậy. Cùng cái kia hai người người ngoại quốc ngồi cùng một chỗ còn có một cái mang theo khung kính ánh mắt. Mặc quần áo trong, nhã nhặn nam tử trung niên. Hẳn là cái này hai người người ngoại quốc phiên dịch. Mắt nhìn nữ phục vụ viên. Trầm giọng quát, ngươi biết ngồi ở chỗ này hai vị là ai chăng? Là quân đội chúng ta mời tới khách quý. Ngươi đi đường thời điểm chẳng lẽ không có mắt sao? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nữ phục vụ viên cố nén trong mắt nước mắt, một bên gật đầu, một bên không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi liền xong rồi. Nhã nhặn nam lạnh lùng quét nữ phục vụ viên một chút. Tiếp theo lạnh giọng nói ra, như vậy đi, chúng ta lần này tiền ăn muốn miễn đi không nói. Mặt khác, ngươi phải chịu trách nhiệm bồi thường hai vị này tiên sinh giày cùng quần. Tổng cộng 20 vạn, lấy tiền đi. 20 vạn, nữ phục vụ viên nghe nói như thế đột nhiên sợ đến trắng bệch cả mặt. Thân thể bởi vì hoảng sợ cũng không ngừng đánh lấy run rẩy. Run giọng nói, Thế nào, làm sao lại mắc như vậy? Ngươi cho rằng đâu? Nhã Nhận Nam trừng mắt nàng lạnh giọng quát lớn. 20 vạn đối với ngươi một cái sinh hoạt tại tầng dưới chót tiểu nha đầu mà nói tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng đối với hai vị này tiên sinh mà nói không đáng kể chút nào. Bọn hắn y phục cùng giày đều là tìm Italy nổi danh nhà thiết kế cho thiết kế. Đương nhiên có giá trị không nhỏ. Cái kia hai cái người ngoại quốc thấy thế cũng không biết đi theo Huyên Thuyên nói vài câu cái gì. Bởi vì bọn hắn nói không phải Anh ngữ, mà lại là một loại 10 phần hiếm thấy loại ngôn ngữ. Cho nên ở đây người cơ hồ đều nghe không hiểu. Nhã Nhận Nam một bên nghe, một bên hướng bọn hắn hai người gật đầu cười. Hướng nữ phục vụ viên trầm giọng quát, hai vị tiên sinh cũng đã nói. Chỉ cần ngươi bồi thường bọn hắn liền không lại truy cứu ngươi trách nhiệm, lấy tiền đi, thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy. Nữ phục vụ viên một bên từng viên lớn rơi suy nghĩ nước mắt. Một bên cắn môi nói ra, đối với nàng như thế một cái bắc phiêu tiểu phục vụ viên mà nói. Tiền lương thêm tiền thưởng cũng bất quá mới mấy ngàn khối tiền. Tự nhiên không có khả năng lập tức xuất ra 20 vạn. Không có tiền, Nhã Nhận Nam lạnh giọng hừ một cái. Lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, cái kia chúng ta liền báo cảnh đi. Nữ phục vụ viên nghe xong muốn báo cảnh, sắc mặt sợ đến trắng hơn. Nàng biết rõ những thứ này quyền quý nhân sĩ năng lượng. Báo cảnh sau đó, không may tuyệt đối là nàng. Lúc này hai cái người ngoại quốc đột nhiên thấp giọng cùng Nhã Nhận Nam nói vài câu cái gì. Nhã Nhận Nam lập tức dùng sức chút gật đầu, cười hì hì rồi lại cười, tiếp theo đưa di động thu lại, ngẩng đầu hướng nữ phục vụ viên nói ra, hai vị này tiên sinh nói, người nếu là không muốn bồi thường tiền nói cũng được, buổi tối hôm nay bọn hắn tại khách sạn có cái tiệc tùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý tham gia tiệc tùng, bồi hai vị tiên sinh đùa một đêm, bọn hắn không chỉ không cần ngươi bồi thường. Hơn nữa còn có thể cho ngươi một bút số lượng không tệ tiền bao ơ. Nhã Nhận Nam nói xong hướng nữ phục vụ viên cười cười. Trong mắt mang theo một tia mùi thô bỉ. Mặc dù hắn lại nói rất mịt mờ. Thế nhưng cho dù ai đều có thể nghe được. Hiển nhiên là để cho cô gái này phục vụ viên hy sinh nhan sắc. Ủy khuất cầu toàn, bởi vì phàm là tới này loại nhà ăn công việc nữ hài. Đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cho nên cô gái này cho dù là từ tướng mạo vẫn là dáng người lên mà nói. Đều 10 phần xuất chúng, cũng khó trách hai cái này người nước ngoài sẽ có loại ý nghĩ này. Nữ phục vụ viên nghe vậy hoảng sợ mở to hai mắt. Ngắm nhìn hai cái người ngoại quốc, chỉ gặp hai cái nước ngoài mắt người bên trong lóe ra một loại hưng phấn ánh sáng. Bên trong một người ngoại quốc còn ý đồ đưa tay đi bắt tay nàng. Nàng sợ đến bỗng nhiên co rụt lại, lui về sau mấy bước. Mẹ, cái này hai người ngoại quốc lão cũng quá đáng đi. Hà Cẩn Kỳ híp mắt tức giận nói ra, quả thực là khinh người quá đáng. Bởi vì bọn hắn bàn này cách tương đối gần, cho nên đối bọn hắn nói nghe phá lệ rõ ràng. Cũng không phải, rõ ràng khi dễ người ta cô nàng không có tiền. Cổ Trí Nam cũng đi theo lạnh giọng nói ra, cùng lắm thì tiền này lão tử thay nàng cho, không cần, biểu ca, ta tới, Hà Cẩn Kỳ chủ động đứng lên, hiển nhiên là muốn tại Mật Nhi trước mặt hiện ra hại chính mình. Hư lạnh nói, bọn hắn cái này rõ ràng là lừa bịp tiền, ta trước cùng bọn hắn lý luận, ta vừa rồi thấy được, người nước ngoài kia là cố ý dùng cánh tay va phục vụ viên kia. Cho nên phục vụ viên mới đem đồ ăn gắn. Mật Nhi lúc này nhỏ giọng cùng Hà Cẩn Kỳ bọn hắn nhắc nhở một câu. Từ nàng cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia ngoại quốc nam tử tiểu động tác. Hơn nữa nàng đã sớm phát hiện, cái kia hai người ngoại quốc nam tử ở trên cao đồ ăn thời điểm đều không ngừng tại tên kia nữ phục vụ viên trên thân quét. Hiển nhiên là sớm có dự mưu. Cái gì? Hà Cẩn Kỳ nghe vậy càng thêm phẫn nộ, bỗng nhiên xăn tay áo một cái, âm thanh lạnh lùng nói, mẹ nó, phản bọn hắn, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, dám ở chúng ta địa bàn lên Dương Oai. Chạy rồi, làm bọn hắn nha. Cổ Trì Nam đám người nhất thời cũng nổi trận lôi đình. Còn có cái kia áo sơ mi nam, lão tử không phải thật tốt giáo huấn hắn một phen không được. Giúp người ngoài khi dễ người một nhà. Cái gì đồ vật, vừa mới nói xong, Cổ Trì Nam lập tức cũng đứng lên. Black Frame mấy người bọn hắn cũng tranh thủ thời gian đi theo ào ào nâng người. Đừng vội, Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Mặc dù hắn cũng đối hai cái này người ngoại quốc 10 phần khó chịu. Nhưng lúc này hắn đã thấy nhà ăn quản lý mang theo hai bảo vệ vội vã đi tới. Hai vị tiên sinh xin bớt giận, xin bớt giận, nhà ăn quản lý đi đến cái kia hai người người ngoại quốc trước mặt lập tức cùng hai người bồi thường cái không phải. Lễ phép nói ra, hôm nay bữa ăn này, chúng ta nhà ăn nguyện ý cho các ngươi miễn phí, hơn nữa cũng nguyện ý bồi đưa cho các ngươi thanh lý giày cùng quần phí tổn. Thế nhưng chúng ta hy vọng, xin các ngươi hiện tại liền rời đi chúng ta nhà ăn. Xin chúng ta rời đi. Nhã Nhận Nam nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, cực kỳ không vui nói. Ngươi có ý tứ gì? Chút tiền như vậy, vừa muốn đem chúng ta đuổi đi. Vị tiên sinh này, chúng ta làm đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhà ăn quản lý liếc mắt Nhã Nhận Nam, thản nhiên nói. Chúng ta người vừa rồi điều tra giám sát, rõ ràng là vị tiên sinh này cố ý giá cánh tay chạm chúng ta phục vụ viên. Cho nên mới khiến bàn ăn bị đánh lật, mà hắn bị cắn ngược lại một cái, áp chế chúng ta phục vụ viên. Chỗ ra điều kiện thật là khiến người khinh thường, cho nên chúng ta không chào đón loại này không có chút nào tố chất người ở chỗ này đi ăn cơm. Nói xong hắn lấy tay ra hiệu một chút bên tay trái cái kia mặt dài người ngoại quốc. Không thể không nói, người quản lý này 10 phần có đầu não. Vừa rồi hai cái người ngoại quốc cùng nữ phục vụ viên cãi lộn thời điểm. Hắn đặc biệt đi xem hạ giám sát, biết được chân tướng sự tình, cho nên hắn tự nhiên muốn cực lực bảo hộ chính mình dưới tay nhân viên. Hơn nữa hắn 10 phần phản cảm Nhã Nhận Nam loại này giúp đỡ ngoại tộc người khi dễ chính mình dân tộc thủ tộc đồng bào bại hoại. Mặt dài người ngoại quốc cau mày hướng Nhã Nhận Nam hỏi có ý tứ gì? Nhã Nhận Nam lập tức bình tĩnh tới mặt đem lời phiên dịch cho hắn. Mặt dài người ngoại quốc nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Giận mắng một tiếng, một phát bắt được nhà ăn quản lý tay, hung hăng uốn éo. Nhà ăn quản lý thân thể trong nháy mắt tầng tầng quẳng đập vào bàn ăn bên trên. Cầm phát ra một tiếng cực lớn vang trầm, nhà ăn quản lý phía sau hai bảo vệ thấy thế biến sắc. Bỗng nhiên xông về phía trước muốn đối mặt dài người ngoại quốc động thủ. Thế nhưng ngồi tại một bên khác dáng lùn người ngoại quốc đột nhiên nâng người. 10 phần lưu loát đánh ra một quyền, trực tiếp đánh trúng bên trong một cái bảo an bộ mặt. Nhân viên an ninh kia con mắt lật một cái, không tới kịp phát ra gọi tiếng, lập tức một đầu cắm đến trên mặt đất, một cái khác bảo an thấy thế lập tức hướng phía dáng lùn người ngoại quốc nhào lên. Dáng lùn người ngoại quốc trên thân nhoáng lên, bỗng nhiên từ trên xuống dưới vừa nhấc chân, một cước đạp ở bảo an cái cằm, trực tiếp đem bảo an té lăn ra ngoài. Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói. Maga thuật, cách chương.